Chương 252, tài liệu tin tức. Tiểu gia hỏa chính mình đi chơi, theo hộ vệ cầm trong tay hồi một đống vừa mới mua đồ chơi, trên mặt cười ha hả. Triệu Mẫu Bô y tiếp nàng chơi, cùng với nàng giải thích những thứ này đồ chơi dùng như thế nào, có điều nàng cầm những thứ này đồ chơi thật không có cách, muốn linh lực Triệu Mẫu chỉ có thể tự thân xuất mã, tất cả đồ chơi đều chuyển vận linh lực đi vào. Lúc này tiểu gia hỏa vỗ tay bảo hay Long Giai Ni thừa dịp lúc này thời điểm, để Trần Lao Đầu đi nghe ngóng một số manh mối. Trần Lao Đầu, nên ngươi biểu hiện thời điểm khụ khụ có yêu cầu gì, các ngươi cứ việc nói. Trần Lao Đầu cao hứng phi thường, cảm giác cũng là một thân nhẹ nhõm. Long Giai Ni cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, gần nhất nghe nói có một loại dị hỏa xuất thế, ngươi cần nghe ngóng nó ở đâu ta nói cho ngươi, đây là tiểu công chúa, ngươi cũng không thể đánh nó chú ý. Sau đó quan sát Trần Lao Đầu sắc mặt về sau, vừa hung ác căn dặn hắn một chút. Dị hỏa xuất thế ngươi làm sao lại biết, đây cũng không phải là ngươi có thế quản. Kéo Long Giai Ni khoát khoát tay, chẳng lẽ nói cho hắn biết là Minh Vương an bài, nói hắn cũng sẽ không tin á được. Ta lập tức phân phó chờ một chút, còn có một số tài liệu ngươi cũng đi hỗ trợ nghe ngóng. Cái này ngươi trước tiên nói nói đi. Thiên yêu thú trái tim lôi huyết sa vương một giọt tinh huyết vô ưu hoa quả hoàng thạch tùng, những thứ này hạ cấp đồ vật ngươi có thế làm tới đi, còn có một số đâu. Trước như vậy đi. Trần Lao Đầu khỏe miệng giật một cái, mẹ nó đây không phải hố người sao, hạ cấp nội tâm thổ huyết ta, lên thuyền đến giặc, đừng nói trước thiên yêu thú trái tim, cũng là lôi huyết sa vương tinh huyết hắn đều không lấy được á, không có một dạng là phản phẩm, cũng là trong đó cấp thấp nhất, như thế đều muốn hắn thân ra. Long Giai Ni mới mặc kệ nhiều như vậy, muốn giải độc không xuất lực sao được, cái này Minh Vương cấp nữ nhi của nàng nhiệm vụ còn thật khó, không phải bình thường Trần Lao Đầu không muốn ra lực đều không được rồi, thuyền giặc đều lên, chỉ có thể ngoan ngoãn đi nghe ngóng. Thiên Thiên lúc này xuất ra máy chụp ảnh, cấp những cái kia đồ chơi đều chụp ảnh, còn mở ra ghi hình công năng, đem đồ chơi đều đập phía trên video, dự định trở về cùng bối bối chia sẻ đâu. Cái này Triệu Mẫu nhìn lấy cái đồ chơi này, không biết là cái gì à, đi qua Long Giai Ni giải thích, trận mắt hốt mồm, cũng đi để tiểu gia hỏa giúp đập một chương, sau cùng đắc y cầm lấy một chương thuộc về hình của nàng đi. Long Giai Ni có thể không ăn không uống, nhưng là tiểu gia hỏa không được, đều giữa chưa, tiểu gia hỏa cái bụng sớm kháng nghị. Long Giai Ni ngược lại là quên đi, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một đầu thịt khô, giao cho một bên thị nữ, phân phó nàng giao cho Triệu phủ đầu bếp, làm ăn ngon điểm nửa khắc đồng hồ. Tiểu gia hỏa ăn có thể thơm. Long Giai Ni nhìn lấy cái này mâm đồ ăn ngụm nước thì bất tranh khí chảy, quá mẹ nó thơm, tay nghề vẫn là như cũ đầu bếp, thịt lại không tầm thường, có điều nàng cũng không dám ăn a, chỉ có thể ở một bên nuốt nước miếng, Thiến Thiến để cho nàng cùng một chỗ ăn, không cùng lúc nàng cũng không ăn, Long Giai Ni cũng không khách khí. Dù sao bên trong thịt khô còn có thật nhiều, Long Giai Ni muốn đút nàng, kết quả nàng không chịu, muốn chính mình dùng cái môi ăn cơm. Trần Lao Đầu đại khí thở nặng chạy tới, cầm nước trà trên bàn uống một ngụm, có tin tức. Long Giai Ni để đua xuống, một mặt kích động nói, tin tức gì đúng, vong ưu hoa quả tài liệu khác, Lao Phu còn không có hỏi thăm đến a, vậy nó ở đâu. Long Giai Ni thất vọng, nàng tưởng rằng Bạch Viêm tin tức đâu, kết quả là tài liệu a. Ngay tại Phong Tuyết Thành, thịnh thế buổi đấu giá biết ra gì, có phải hay không có hoa quả tiểu gia hỏa ngậm lấy cơm nắm đâu, nghe được bọn họ nói cái gì quả tiểu công chúa, đây không phải là hoa quả, không thể ăn á. Thiến Thiến lên tiếng, tiếp tục ăn cơm. Trần Lão Đầu nhìn chằm chằm cái kia bàn xào thịt khô, này làm sao thơm như vậy, Lao Phu lại có ăn cơm suy nghĩ, ngươi đừng đánh nó chú ý, đều tuổi đã cao, còn cùng tiểu công chúa đoạt ăn không thành, khụ khụ chuyện này, ta thì hỏi một chút. Trần Lão Đầu nói, còn liếm liếm miệng nuốt nước miếng. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn Trần Lão Đầu, lại nhìn một chút Long Giai Nhi, vội vàng đem thịt đều nằm ở, sau đó cuồng lắc đầu. Trần Lão Đầu mặt đen lại, hắn còn không đến mức cùng tiểu hoa này đoạt ra. Long Giai Ni mặt mày hớn hở đâm đâm nàng phình lên miệng túi. Tiểu gia hỏa chậm rãi sau khi ăn xong, chính mình xuất ra lục hộ pháp điện thoại di động, nhìn hoạt hình đâu đều là trước kia đao loạt tốt, thỉnh thoảng a ha cười to, chung quanh thị nữ đều chạy tới cùng một chỗ nhìn đâu. Toàn bộ buổi chiều nàng chính là như vậy qua, Triệu Mẫu không có tới. Đoán chừng là đi cùng tỷ muội của nàng khoe khoang tấm kia mỹ chiếu đi. Long Giai Ni tìm được nàng Thái Gia Gia, Triệu Gia Gia chủ, cũng để cho hắn giúp đỡ thu thập tài liệu. Giai Ni, ngươi muốn tài liệu quá quý giá, chúng ta Triệu Gia sợ là vô năng không có lực. Các Triệu Gia Gia chủ Triệu Thành Hải nghe được Long Giai Ni báo ra tài liệu về sau, miệng đều lớn hơn rồi. Long Giai Ni lắc đầu cười khổ nói, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều phải nắm bắt tới tay, đây chính là Minh Vương cấp tiểu công chúa nhiệm vụ, nàng khẳng định là muốn hiệp trợ a. Coi như đem Triệu gia vốn liếng đều lấy sạch, cũng nhất định phải gom góp giải phong Bạch Viêm tài liệu, tuy nhiên khó khăn trùng điệp, nhưng là cũng muốn hết sức mà đi. Nhìn ra được Bạch Viêm đối tiểu công chúa rất trọng yếu đâu. Giai Ni, ngươi thì cấp Thái gia gia, lộ ra chút đi không được, việc này nhất định muốn giữ bí mật được thôi. Ta không hỏi Triệu gia gia chủ Triệu Thành Hải miệng đều tức điên đúng rồi, giúp ta thông chi một chút thánh đường để bọn hắn cũng đi tìm tìm, có bất cứ tin tức gì đùa báo lên. Nghe nói như vậy Triệu Thành Hải mặt đều đen, được, ngươi lớn nhất, nhà ta chủ nghe ngươi được, Thái gia gia, cùng lắm thì, ta cùng tiểu công chúa nói, cho ngươi kiện bảo bối cái này cảm tình tốt. Triệu Thành Hải phiền muộn quét sạch sành xanh ngoài miệng cười ha hả. Một lát sau, Long Giai Ni lần nữa tìm tơ y Triệu Thành Hải, cho hắn đập phía trên một tấm hình, đây chính là Long Giai Ni trong miệng bảo bối, cả kinh miệng hắn đều lớn rồi, chưa từng thấy, chân quý ghê gớm. Tại chỗ vô ngực một cái cam đoan tài liệu có thể cấm xuống một cái buổi tối. Long Giai Ni mang theo Thiến Thiến đi dạo đế đô đâu, tối nay đế đô là một cái ngày lễ, thật nhiều người, tiểu gia hỏa thì ưa thích náo nhiệt, mua cho nàng mấy cái biết bay đèn lồng, tiểu gia hỏa cũng không biết khiêng kỳ, cầm điện thoại di động khắp nơi đập, gây nên không ít người chú ý. Long Giai Ni đầu đều lớn, thần khí này không cần phải tùy tiện lấy ra à, bị người ta nhòm ngó sẽ không tốt. Quả nhiên phiền phức tới một đám tán tu, để mắt tới điện thoại di động này, đạo huynh theo ý ngươi cái này giống như là thần khí không không giống là, mà thật sự là thần khí, ngươi thấy không, biết phát sáng đây, cái này biết phát sáng cũng không phải rất kỳ quái a, ngươi đây liền không hiểu được đi, nàng thế nhưng là Triệu phủ khách quý, lai lịch thân phận không rõ, cầm trong tay khẳng định là thần khí, ừm có đạo lý, nhìn chính xác cơ hội rồi, thì động thủ. Một đám tán tu ngay tại kế hoạch làm sao đem Thiến Thiến điện thoại di động cướp đến tay đâu.